Mẹ à, con điên nó sắp chạy ra gần cổng rồi mẹ à, mau tiến hành đi ạ, thật là thú vị, chỉ cần cho nó nghe bài nhạc ấy là nó lại khóc lóc rồi cầu xin với ma quỷ nào đó, đúng là đồ điên, ha ha ha. Bàn chân Trần túa máu vì sỏi hai bên đường, khi nhận ra mình đang ở ngoài đường, cô bé nhỏ giật mình vì một ai đó chụp lấy miệng cô, phút chốc sau đó rơi vào hôn mê. Trên con đường rộng, chiếc Liberty ngang nhiên phóng vèo, Minh Hiếu điều khiển lạng lách vẻ, dân chơi, đi cẩn thận đi mi. Có chuyện gì thì khốn, Hồng Nhung ngồi sau véo nhẹ vai. Hoang dã, tao biết chứ, lâu thử lại cảm giác, phiêu, khi đường vắng như thế này chứ. Mà công nhận, mới năm nào tao chờ mi đi bằng chiếc Dream cùi bắp của ba tao mà bây giờ lại được đi ké chiếc xịn như này của mi kể cũng sướng. Minh Hiếu nói, cười cười nhớ về những tháng ngày còn học cấp 3. Thì đó, chiếc Dream đó cũng bị mủ, giận cá chém thớt chém luôn cả lớp, tịch thu vài lần chữ ít. Còn dọa là sẽ đình chỉ học hai đứa mình luôn ấy chứ, vậy mà bây giờ. Hồng Nhung hồi tưởng về những kỷ niệm đã qua. Thôi mi ơi, dù sao cũng lâu rồi nhỉ, mới đó mà một năm mấy tháng rồi, nhanh thật ánh mắt. Hoang dã, phần chất chứa, thôi, mi chạy nhanh cho rồi, tao nóng lòng gặp con Nhi quá. Hồng Nhung hối thúc. Chiếc Liberty rồ mạnh ga, bất chợt Minh Hiếu bóp phanh xe, nhìn chiếc ô tô con màu đen phóng vút qua. Mi thấy ai không? Minh Hiếu hỏi, ánh mắt hướng theo chiều xe chạy. Tao thấy con Nhi nó ngủ say quá hén, chắc anh Hoàng chở nó đi chơi đấy. Ừ, trông cái mặt tựa vào thành cửa ngủ ngon vãi ra. Lần này đến mất công rồi, về thôi. Minh Hiếu tặc lưỡi nói, định sẽ rẽ tay lái đi về nhưng rồi Hồng Nhung thét lên. Mi xem anh Hoàng kia, theo cái chỉ tay của Hồng Nhung. Hoàng dã, đột nhiên thấy Khải Hoàng đang điều khiển mô tô phóng vèo đằng xa chẳng mấy chốc lướt qua hai cô bạn như tên lửa. Sao, sao anh Hoàng, Hồng Nhung lấp bấp, chết rồi, con Nhi. Minh Hiếu giật nảy mình, rẽ tay lái chạy theo Khải Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiếc Liberty rồ ga mạnh phóng vút theo con đường phả đầy khói bụi. Màn rượt đuổi diễn ra ngay trên đường cao tốc, chiếc xe đang chờ Bình Nhi đạp hết ga, bóp còi ầm ĩ đám xe máy chạy trước mắt lạng lách qua con xe tải lớn rồi ngang nhiên vượt đèn đỏ. Khải Hoàng vặn mạnh ga lao ngay phía sau, anh còn chẳng kịp đội mũ bảo hiểm liều mình chạy với tốc độ ánh sáng. Nỗi lo lắng cực độ ẩn hiện qua khuôn mặt căng thẳng. Bình Nhi, đợi anh, hãy đợi anh cố mở lời trong nghẹn ngào. Tại sao mọi chuyện gần như đã ổn nhưng bây giờ lại trở nên phức tạp đến vậy? Anh thấy quyết định đưa Bình Nhi về bên mình thật sai lầm, nếu ở cạnh Vĩnh Phúc có lẽ cô đã không phải chịu đau khổ như bây giờ. Trên con đường cao tốc lắm xe cộ, chiếc xe con chạy như con thú hoang sổng chuồng. Đằng sau chiếc mô tô lòn lách qua mấy chiếc xe con rồ ga mạnh khiến đường nhựa bốc cả khói vì ma sát. Và đằng sau nữa, hai cô bạn Minh Hiếu và Hồng Nhung cũng cuống quýt vắt giò chạy theo. Mau lên mi, sao tao thấy ớn lạnh quá. Hồng Nhung nhớn người đưa mắt nhìn bóng dáng của cuộc rượt đuổi phía trước. Minh Hiếu gồng mình cố vượt lên mấy chiếc xe máy cản đường đằng trước, ánh mắt căng thẳng như đang trong cuộc chạy đua marathon. Bất chợt chiếc mô tô mà Khải Hoàng đang điều khiển mất tay lái. Một chiếc xe tải chở gạo vô tình va phải do anh đã cố vượt lên. Chiếc mô tô trà mạnh xuống mặt đường kéo dài mấy mét, cơ thể anh theo đà mà lăn trên đường nhựa. Anh Hoàng, Hồng Nhung thét lên thất thanh. Chiếc Liberty hốt hoảng dừng lại, Hồng Nhung vội vàng chạy lại Khải Hoàng, đỡ anh dậy trong lo lắng. Anh có sao không hả, cô hỏi, ánh mắt nhìn anh rồi lại nhìn chiếc xe đen đã biến mất sau dòng xe cộ. Khải Hoàng đấm mạnh tay xuống đường, máu từ trán chảy dài xuống sống mũi. Minh Hiếu từ xa chạy lại, vội vội vàng vàng lấy giấy mềm lau vết thương cho anh, Khải Hoàng miệng thì chửi bới điên cuồng. Chết tiệt, anh Hoàng, Bình Nhi nó. Hồng Nhung e dè hỏi, có lẽ do bà Tịnh Hải bắt đi rồi. Khải Hoàng nói trong tức giận, anh thấy mình thật bất tài. Minh Hiếu như hiểu ra, nhanh chóng mở điện thoại. Để em gọi 113 nhé. Tay cô bấm đến số 1 thứ 2 thì dừng lại. Đừng gọi, cho dù có gọi thì cũng không có bằng chứng, nếu để cảnh sát dây vào thì phức tạp lắm, anh sẽ tìm cô ấy, mấy em về nhà đi. Khải Hoàng ngắt lời, hoang dã, anh chống tay gượng cơ thể đau nhức dậy và phóng chiếc mô tô đi ngay sau đó. Hai cô bạn sững người nhìn theo, Hồng Nhung chợt ôm mặt khóc. Hu hu hu, tao không biết nó có bị gì không nữa, tao lo quá. Mị yên tâm đi, ông trời không để đứa tội nghiệp như nó gặp chuyện gì đâu, anh Hoàng nhất định sẽ tìm thấy nó mà. Minh Hiếu cô an ủi cô bạn, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng cực độ. Trong căn phòng tối, Bình Nhi nằm gục trên ghế sofa, ánh mắt hé hé mở ra vì ánh sáng từ căn phòng đột nhiên bừng lên. Cô bé nhỏ gượng cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, đầu cảm thấy nhưng nhức liền đưa ngón tay day day vầng thái dương. Khi nhận ra xung quanh thật lạ lẫm, cô mới hốt hoảng tìm kiếm sự quen thuộc. bóng dáng ai đó từ đằng xa tiến lại, màn đêm từ phía ngoài vây lấy khuôn mặt Bình Nhi, cố dương mắt nhìn kẻ đó. Khi ánh sáng hòa nhập vào bóng tối, khuôn mặt của người đó hiện ra, nụ cười nửa môi nhếch lên sự đều cáng. Em dậy rồi sao, anh nhớ em lắm đấy, Hạ Dương ạ, cách Trương.